Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Phản Công Thâm Uyên. Anos Chi Uyên, Hắc Hải Hải Vực, Thánh Quang Phương Chu thì Quang Hào Hạch Tâm Đại Sảnh, một đầu hải long, nương theo nhẹ nhàng tiếng bước chân, một cái có một số say khướt. Có mang một chút hiếu kỳ thiếu niên tiếng nói từ đại sảnh ngoài cửa truyền đến. Các ngươi lại từ đâu bên trong tìm tới một vị long kỵ sĩ? Lời còn chưa dứt, thanh âm chủ nhân đi vào đại sảnh. Hắn mang theo một tia bất mãn phàn nàn nói. Rõ ràng có ta là được. Vì cái gì còn muốn tìm những người khác? Do xua bận tiếng nói truyền đến phương hướng quay đầu. Mi đầu không khỏi vẩy một cái. Ngoài cửa kia thanh âm chủ nhân, là một tên nhìn qua nhiều nhất 14-15 tuổi thiếu niên. Hắn có khỏe mạnh mạch sắc da thịt, nửa người trên mặc màu đen da thú bì giáp, nửa người dưới còn lại là để cho tiện hoạt động mà cố ý cắt may qua quần đùi. Lộ ra hai đầu thon dài thẳng tắp chân, tựa hồ là bởi vì uống nhiều rượu, khuôn mặt của hắn có một số đỏ lên, phàn nàn đồng thời. Có thể mơ hồ trông thấy có khỏa tiểu tiểu răng nanh. Thiếu niên này chú ý tới tại chàng tất cả mọi người đều đem ánh mắt tìm đến phía chính mình. Tức khắc thanh tỉnh một chút. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Joshua. Nguyên khí 10 phần đối chiến sĩ lên tiếng chào. Người tốt, tân nhân, người cũng là bị này nhóm không uống rượu thanh giáo đồ mời đi theo hỗ trợ. Hoa! Bởi vì không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Cứ như vậy chính diện nghênh tiếp do xua ánh mắt. Thiếu niên tức khắc liền bị đột nhiên xuất hiện uy áp rung động mấy giây. Tại men say bị kinh sợ thối lui không ít về sau. Hắn lập tức y theo thân thể bản năng lui lại hai bước. Trốn đến ngoài phòng khách. Rob JK đoàn trưởng đợi đến nhịp tim đập sơ qua bình tĩnh. Thiếu niên liền từ phía sau cửa thò đầu ra. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm chiến sĩ. Kinh nghi bất định đối bên cạnh tóc bạc kỵ sĩ nói. Các ngươi, đây là mời tới một đầu cực ý cấp cự long lĩnh chủ. Long uy lợi hại quá phận. Rất rõ ràng, hắn đem Joshua trên người tuyệt vọng quang hoàn ngộ nhận là long uy. Tăng thêm hắc khí tức cũng ở bên cạnh. Cho nên coi chiến sĩ là thành một đầu hóa thành hình người cực ý cự long. Tại trang tất cả mọi người bởi vì vị thiếu niên này phản ứng mà cười lên. Giáo hội ba người đều từng cùng Joshua dạo qua một đoạn thời gian. Thích ứng chiến sĩ uy áp, mặc dù tại lần nữa lúc gặp mặt trong lòng vẫn hội hơi kinh hãi. Nhưng tuyệt đối không chỉ với giống vị này tên là Hưu thiếu niên dạng này bị giật mình. Không, chỉ cần ngươi không uống say liền có thể nhìn ra. Trước mắt ngươi chính là hàng thật giá thật nhân loại. Tóc bạc thánh kỵ sĩ đang cười qua về sau. Liền lắc đầu, đầu ra đầy nói. Hưu tiên sinh, mặc dù bây giờ là Anos Chi Uyên khó được thời gian không gió. Có thể buông lỏng tâm tình. Nhưng chúng ta vẫn phải bảo đảm tự thân ở vào có thể ứng phó bất luận cái gì nguy cơ hoàn mỹ chẳng. Thái, rượu có thể uống, nhưng là tuyệt không thể uống say. Nếu lần sau ngươi còn dạng này không tiết chế mà nói. Chúng ta liền không thể không đối ngươi phong tỏa vật tư nhà kho. Tại Rob JK thuyết giáo thiếu, niên đồng thời, Joshua mang theo hứng thú đánh giá đối phương. Thiếu niên khuôn mặt thanh tú hai bên, hiện lộ rõ ràng tinh linh nhất tộc thân phận tay nhọn ngay tại rung động nhè nhè. Cùng cõng mái tóc đen dài bị buộc thành đuôi ngựa khoác lên trên bờ vai. Đây cũng là viễn nam tinh linh thường có phong cách. Tinh linh không hổ là một cái nam tử anh tuấn nữ tịnh chủng tộc. Thiếu niên dung mạo nếu chấm điểm, 10 phần có thể cầm tới 8 phần. Đây là bởi vì hắn giờ phút này say rượu. Quần áo có một số không ngay ngắn nguyên nhân. Bất quá để chiến sĩ cảm giác hứng thú. Là hưu trên người kia một tia không giống với hắc long uy. Kiêm chức long kỵ sĩ tinh linh du hiệp. Đợi đến Rob JK nói xong. Joshua liền trực tiếp mở miệng nói, ngươi tọa kỵ là một đầu lôi thuộc tính hải kiếm long. Mẫu long, thực lực hẳn là vì hoàng kim cao giai, hẳn là còn dung hợp một chút đảo lớn kinh huyết mạch. Đáy thuyền đang giúp trợ Phương Chu tiến lên, hẳn là ngươi tọa kỵ, lệ, lợi hại, một chút liền bị nhìn xuyên theo hầu. Này tinh linh thiếu niên không khỏi hô nhỏ một tiếng, nhưng nghe được chiến sĩ câu nói kế tiếp về sau, hắn nháy nháy mắt, cười lắc đầu nói, bất quá có một chút nói sai, ta không phải du hiệp, cùng là long kỵ sĩ tiên sinh, ta là một tên hải dương druid, phù nạp cũng không phải ta tọa kỵ, mà là ta động vật đồng bọn, druid, lần này đến phiên Joshua có chút giật mình. Chiến sĩ ngưng thần, lần nữa chăm chú đem hưu từ đầu tới đuôi đánh giá nhất biến. Đây thật là nghĩ không ra. Ở thời điểm này, hắn cũng là phát hiện, tinh linh thiếu niên thắt lưng bụng cùng bắp đùi bên trong có thể mơ hồ trông thấy một chút ma pháp phù văn, đó chính là druid môn thường có đồ đằng ma văn. Bọn hắn có thể bằng vào những ma pháp này hình xăm lực lượng, tiến hành giã tính biến thân hoặc là sử dụng hiển nhiên thần thuật. Bất quá nói như vậy, sẽ rất ít có druid đem những này ma văn che như thế chặt chẽ. Bọn hắn từ trước đến nay đều là ước gì để đám người thưởng thức trên người mình những cái kia giã tính hình xăm, thật đẹp a. Mà lúc này, Hiu cũng đã đi tới hắc trước mặt. Tinh linh thiếu niên không chút nào khách khí sờ lên bán long cái cổ. Sau đó dùng vẫn kéo lấy vẻ say ngữ khí, nhẹ nhàng nói, như thế trôi chảy đường cong, như thế duyên dáng thân thể, nhìn qua ngươi tựa hồ có chút khó chịu, bất quá không sao. Lời còn chưa dứt, trước người hắn bất thình lình sáng lên một mảnh màu xanh biếc quang văn. Quang văn trong không khí phi tốc xoay tròn, hội tụ thành một cái chùm sáng. Chùm sáng bên trong hiển nhiên lực lượng phun trào, tràn đầy sinh mệnh sức sống ba động không ngừng từ đó tuôn ra. Cao giai thần thuật, hiển nhiên chúc phúc, Hưu trong một cái hít thở, liền đối hắc sử dụng ra này một cái thực dụng không gì sánh được hiển nhiên thần thuật. Để tươi mát lực lượng ba động trực tiếp tràn vào bán long thân thể. Hắc, giống giống, ba động tiến vào thể nội sát na. Bán long cũng cảm giác tinh thần không ít, luyện hắc long có thể chuyển đổi thủy hỏa nguyên tố, hóa thành tự thân sinh mệnh lực lượng, mà lơ lửng chiến hạm ở trên bầu trời phi hành, sở dĩ hội để có cổ long huyết mạch hắc khó thụ như vậy. Chủ yếu là bởi vì giữa không trung hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố quá mức thưa thớt, để nó vô pháp hoàn thành sinh mệnh tuần hoàn, hơn nữa cho dù có, tuyệt đại bộ phận nguyên tố lực lượng cũng bị ma năng lô tâm chiếm trước tới. Hơn nữa lơ lửng chiến hạm truyền tống, đối với hắc mà nói, tương đương với nhân loại không chút nào thích ứng quá trình. Trực tiếp truyền tống tới không khí mỏng manh cao nguyên khu vực. Vậy dĩ nhiên hội cực đoan khó chịu, nếu không có dịch hình chi trụy, hắc một mực bảo trì kia hình thể khổng lồ ở giữa không trung chờ lâu mấy ngày. Nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng, liền xem như hiện tại đã trở lại mặt đất, cũng vẫn có một chút hậu di chứng. Để trước kia một mực vô cùng có sức sống bán long có một số có vẻ bệnh. Bất quá bây giờ, được thiếu niên druid chúc phúc về sau, nó trong nháy mắt liền tinh thần. Hưu tiên sinh, nếu ngài mệt mỏi, trước hết về phòng của mình nghỉ ngơi một chút. Trông thấy thi pháp hoàn tất sau Hưu ngáp một cái, vẫn đứng ở một bên, nghiên cứu trước người thủy tinh thuẫn Saya nữ tu sĩ nhẹ giọng nhắc nhở. Anos chi uyên bên trong lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Hy vọng ngài có thể một mực cam đoan một cái tốt đẹp trạng thái. Được rồi, thống khoái gật đầu, đáp lại, Hưu cũng không chần chờ. Lập tức quay người chiều lấy ngoài cửa lớn đi đến, mà đi tới Joshua trước người thời điểm, bước chân hắn có chút dừng lại, sau đó kêu lấy thiện ý nhắc nhở, không biết tên long kỵ sĩ, phải thật tốt quan tâm ngươi rồng a. Nó hiện tại chính vị với đột phá hoàng kim cao giai một cái bình cảnh kỳ. Giống như là trước đó cái chủng loại kia trạng thái, sẽ cực kỳ trì hoãn nó tiến giai tốc độ. Ý kiến của ngươi rất hữu dụng. Nghe được đối phương nhắc nhở, Joshua quay đầu nhìn về phía tinh thần không ít bán long. Thận trọng gật đầu nói, ngươi có thể gọi ta Joshua. Đa tạ, không có gì, dù sao ta cũng là long kỵ sĩ. Một bên chiều lấy ngoài cửa đi đến. Hưu một bên nhẹ nhõm cười nói, dù sao hoàng kim cao giai đối với loài rồng tới nói, có thể là một cái phân giới lĩnh, đặc biệt là giống như là ngươi ta đồng bọn loại này hỗn huyết. Nếu có thể nhảy tới, liền có thể tiến thêm một bước, nếu không thể, cũng chỉ có thể một mực dừng lại tại giờ đây cảnh giới. Cứ như vậy, bọn chúng sẽ phi thường thương tâm, nói cho hết lời. Hắn cũng rời đi hạch tâm đại sảnh, nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần rời xa. Hiu cũng rời đi tầng này, trở lại gian phòng của mình bên trong. Khó trách các ngươi đối hắn khách khí như vậy. Tinh linh thiếu niên rời đi đại sảnh, do thua sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nhìn xem tinh thần mười phần ngay tại lắc đuôi hắc. Nếu như nói thực lực, hắn cũng không mạnh. Hẳn là chỉ có bạch ngân cấp, cho dù là tính cả trên người đồ đằng ma văn, cũng chỉ có thể tại hoàng kim cấp chiến đấu bên trong tự vệ. Nhưng chiêu này tinh xảo hiển nhiên thần thuật cùng học thức, phối hợp thêm một đầu hoàng kim cao giai hải long đồng bọn. Đích thật là phi thường cường đại trợ lực, người trẻ tuổi, Joshua, người hẳn là tại Bắc Địa cùng ải nhân ở lâu, quên đi thứ gì. Nghe được Joshua mà nói, Lorenda nhịn không được cười ra tiếng. Hắn lắc đầu, huy động một lần chén rượu trong tay của mình. Hiu tuổi tác so với chúng ta đều lớn hơn, liền so Rob JK đoàn trưởng nhỏ một chút phải biết. Thuần huyết tinh linh thiếu niên bề ngoài chí ít cũng là 3-40 tuổi. Ta không cần tiên sinh còn có thể sử dụng gì đó. Hơn nữa Hiu là đông bộ bình nguyên hải long kỵ sĩ đoàn thành viên. Lần này bất quá là thụ giáo hội chi kéo. Không xa ngàn dặm đến đây cho chúng ta thăm dò Anos chi uyên hải vực mà thôi. Khẳng định phải khách khí một chút. Hắn mặc dù thực lực là có một số kém. Nhưng ở thăm dò hải vực phương diện xác thực nhất đẳng hào thủ. Hơn nữa hải dương Druid có thể đoán được phong bảo cùng hải lưu. Lần này thời gian không gió cũng là Hiu dự toán ra tới. Rob Fike cũng gật đầu ứng hòa nói. Hắn đầu kia hải long đồng bọn có thể dọa đi không ít hải dương cự thú. Để chúng ta tiết kiệm không ít thời gian. Dù sao mục đích của chúng ta là trung ương lớn nước xoáy. Không phải liệp sát những này bị hỗn độn xâm nhiễm sinh vật khủng bố. Các ngươi lần này mời được. Ai? Đối với lần này đồng hành đồng bọn, Joshua nhấc lên một chút hứng thú. Căn cứ Eagle giáo hoàng nói, bọn hắn tại mời chính mình cùng nhau đi thuyền trước, hết thảy thăm dò 4 lần Anos Chi Uyên. Hiển nhiên, này 4 lần đều không ngoài dự tính thất bại. Chịu này kích động, thất thần giáo hội mới có thể đi tìm đại lục bên trong những cường giả khác. Đến đây đồng loạt thăm dò mảnh này hỗn độn hải vực. Không nhiều, tính cả ngươi cùng Hiu, hết thảy cũng liền 3 người. Rob JK tựa hồ đã sớm đoán được chiến sĩ sẽ hỏi vấn đề này. Hắn cùng Lorenda và Saya liếc nhau một cái về sau, lập tức nghiêm túc hồi đáp. Chút sau có thời gian, ta hội giới thiệu một người khác cấp ngươi nhận biết. Nhưng bây giờ, chúng ta chính hảo có chuyện muốn nhờ ngươi. Phương Chu tầng cao nhất. Phương Chu thì quang hào cùng bình thường trên ý nghĩa hạm thuyền hoàn toàn khác biệt. Ngoại hình của nó giống như danh tự, là ngăn nắp, cùng loại với hai cái hình thang sát nhập hình dạng. Loại này hạm thuyền tại đi thuyền thời điểm không hề nghi ngờ lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là cường đại thần thuật làm nó khắc phục phụ diện nhân tố. Cường đại giam cầm thần thuật bao trùm toàn bộ thân tàu. khiến cho nó gần như có thể triệt để coi thường hắc hải trong hải vực gần cao 10 mét sóng lớn. Ẩn chứa vô cùng huyền bí thần thánh phù văn, thậm chí còn có thể đem nước biển trùng kích chuyển đổi thành tự thân hành động động lực, làm cho tự thân tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá, cường đại như thế năng lực, hiển nhiên cũng có được cực cao đại giới. Thì quang hào tốn năng lượng là bình thường ma pháp hạm thuyền mấy lần chi cử. Cho dù là thất thần giáo hội tự có một bộ đặc thù ma năng lô tâm kỹ thuật có thể giảm bớt tiêu hao, cũng vô pháp coi nhẹ loại cấp bậc này tốn năng lượng. Cho nên vì tận khả năng hủy bỏ hiệp ước năng lượng dùng tại chỗ mấu chốt, giáo hội cần tìm một người khác năng lượng nguyên thay thế ma năng lô lòng đang bình thường sử dụng. Đường kính 20 mét to lớn đại thần thuật trận pháp trận đài lóe ra thần thánh quang mang, liền như là hạch tâm trong đại sảnh vậy. Từng khỏa kim sắc cùng bạch sắc thủy tinh bị xếp vào tại trận pháp tiết điểm bên trên, thuận theo lấy thánh quang chi lực lưu động lấp lóe. Mà tại cái này thần thuật trận pháp trung tâm nhất, một khỏa nửa người lớn nhỏ hình tròn bảo thạch chính lơ lửng giữa không trung, xoay chậm chậm, phóng thích ra như là mặt trời một loại nóng rực chính năng lượng. Giờ đây mặc dù là ban ngày, nhưng Anos Chi Uyên vẫn bị mây mù nơi bao bọc, xung quanh như là đêm tối một loại đen nhánh. Nhưng khối bảo thạch này tách ra quang mang chiếu sáng phương viên mấy ngàn mét phía trong hải vực, để hết thảy tà ma tồn tại vô pháp ẩn trốn. Dung hạch chi tinh, các ngươi thế mà đem cái đồ chơi này cũng mượn tới. Đi theo giáo hội ba người bước chân đến tới phương chu tầng cao nhất. Do xua tại nhìn thấy trước mắt khỏa này quen thuộc bảo thạch về sau, không khỏi vì giáo hội quyết tâm cảm khái một tiếng. Phải biết, khỏa này dung hạch chi tinh có thể là Bắc Phương Đế Quốc Hoàng Thất dùng để trang trí thánh huy đại sảnh bảo vật, nó hay là đế quốc chiến thắng thú nhân, trở thành đại lục phương Bắc bá chủ biểu tượng. Loại vật này đều có thể mượn tới, thật sự là không biết bỏ ra gì đó đại giới, bởi vì tịnh không có gặp được gì đó nguy cơ, liền liền mưa cùng sóng lớn cũng không có, cho nên thần thuật trận pháp vận chuyển tốc độ cũng không nhanh. Từng tầng như là bánh răng một loại phù văn chậm rãi chuyển động, dẫn dắt đến dung hạch chi tinh bên trong vô cùng vô tận chính năng lượng khuếch tán đến phương chu xung quanh, xua tan loáng thoáng một tia hỗn độn lực lượng. Lần trước thăm dò, chúng ta đã tới Anos Chi Uyên chỗ sâu nhất, sắp tiếp cận trung ương lớn nước xoáy. Bước một bước về phía trước, Rob Feke trông lấy trước mắt thần thuật trận pháp, dùng nặng nề ngữ khí nói với Joshua. Nhưng cuối cùng, chúng ta thất bại trong gang tấc, quá nồng hậu dày đặc thâm uyên lực lượng dẫn động hắc ám mê vụ, để phương chu lạc mất phương hướng. Bởi vì tư nguyên hao hết, chúng ta không thể không chật vật thoát đi, một lần nữa chuẩn bị xuống một lần thăm dò. Một bên, đại nữ tu cũng nhẹ giọng phụ họa nói, dung hạch chi tinh đã là microb đại lục bên trên cường đại nhất chính năng lượng bảo vật chi nhất, nhưng liền xem như nó cũng vô pháp che chở phương chu tại như thế trong sương mù tiến lên, cũng không phải là lực lượng của nó không đủ cường đại, mà là nó còn muốn đối kháng sóng lớn cùng mưa to. Cho nên đang suy tư sau khi, giáo hội liền nghe từ Lorenda đề nghị, mời ngài đến đây. Lần trước Joshua tại đế đô chính là trợ giúp giáo hội cùng hoàng gia pháp sư hiệp hội đuổi thần ách mê vụ. Đối với không hiểu rõ phương diện này Rob JK cùng Saya mà nói, thần ếch mê vụ cùng Anos Chi Uyên thâm chỗ màu đen mê vụ đều là không sai biệt lắm đồ vật. Cho nên nói, các ngươi mời ta tới, chính là vì để ta làm ngọn đuốc, chiếu sáng hắc ám. Nghe đến đó, Joshua hiểu rõ ra, hắn nhún nhún vai, mở cái trò đùa. Nhân thể bóng đèn là dự định để ta dùng thiên thanh bảo châu bên trong trật tự chi lực khám phá thâm uyên mê vụ. Hoàn toàn chính xác, trật tự chi lực so dung hạch chi tinh chính năng lượng có thể càng tốt hơn khu trục thâm uyên lực lượng. Đương nhiên, Không chỉ là dạng này. Lúc này, Lorenda âm thanh vang lên. Xem như cùng chiến sĩ cùng một chỗ sinh sống thời gian rất lâu người. Thánh kỵ sĩ đương nhiên biết Joshua muốn chính là gì đó. Yên tâm đi, bằng hữu của ta, Anos Chi Uyên bên trong có rất nhiều bị ăn mòn hải dương cự thú. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền ngậm miệng lại, mà chiến sĩ đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Bất kể nói thế nào, bá tước đại nhân, xin ngài thử trước một chút có thể hay không điều khiển một lần cái này trận pháp. Một bên, Tát A gỡi ra chính mình mảnh khảnh thủ trường, phóng xuất ra từng vòng thánh quang ba động, nàng ngay tại bỗng dưng sửa đổi thần thuật pháp trận trong một chút kết cấu. Mấy giây qua đi, nguyên bản như là từng vòng bánh răng, đem toàn bộ trận pháp trận đài bao phủ phù văn liền tách ra một đầu thông đạo. Làm sao điều khiển, không chút do dự đi thẳng về phía trước, do thua bước vào trận đài loại hình. Hắn tức khắc liền cảm giác được chính mình phảng phất thân ở ấm áp dưới ánh mặt trời. Ta mặc dù hiểu một chút ma pháp, nhưng ta chỉ biết là làm sao phá hư nó. Đây là lời nói thật. Chiến sĩ một dạng đảo qua cái này thần thuật trận pháp. Tức khắc liền phát hiện nó vận chuyển trạng thái bên trong 17 cái sơ hở. Nếu cho thêm hắn một chút thời gian, nói không chừng còn có thể tìm tới càng nhiều. Rất đơn giản, bá tước đại nhân, đại nữ tu nhu hòa tiếng nói từ trận pháp bên ngoài truyền đến. Đứng tại trận pháp hạch tâm là được rồi. Cái này xác thực rất đơn giản. Trận đài kỳ thật không lớn. Một giây qua đi, Joshua liền đứng ở trận pháp trung ương, dung hạch chi tinh chính phía dưới. Tức khắc, hắn liền nhăn nhăn mi đầu. Loại lực lượng này, có chút không đúng. Tại bước vào pháp trận trong tâm một khắc này, Joshua cũng cảm giác mình đã cùng mình đỉnh đầu kia vầng thái dương mảnh vỡ thành lập nên một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Bàng bạc chính năng lượng bị thần thuật điều khiển, tùy tiện đều có thể hô ứng hắn suy nghĩ, nhưng cái này cũng không hề là để hắn cảm giác được chỗ không đúng. Chiến sĩ trầm ngâm một hồi, sau đó liền ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, mà là dụng tâm cảm thụ được pháp trận trong kia làm hắn cảm thấy nghi ngờ lực lượng. Càng là đi sâu thăm dò, Joshua sắc mặt thì càng nghiêm túc, mà tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng của hắn. Toàn bộ phương chu tầng cao nhất tức khắc liền yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có gió biển chậm chậm quét, cùng thần thuật trận pháp vận chuyển tạp âm. Có lẽ là giáo hoàng miện hạ bởi vì thời gian cấp bách, cho nên tịnh không có cùng ngươi nói rõ chi tiết qua mục đích của chúng ta. Gần 10 phút đồng hồ, qua đây, Rob JK mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Cái này có một đầu tóc bạc, tính cách cũng vừa chính giản dị, được xưng tụng là truyền thống thánh kỵ sĩ mẫu mực cởi mở đại hán dùng một loại trước đó chưa bao. Giờ có thành kính ngữ khí đối chiến sĩ giải thích nói. Có lẽ là bởi vì lo lắng, nói ngươi cũng không tin duyên cớ, cho nên muốn ngươi đến đây Anos Chi Uyên, tận mắt chứng kiến đây hết thảy, không, không cần giải thích. Joshua cảm thụ được này trận pháp nội bộ, quen thuộc mà xa lạ thần thánh lực lượng, không khỏi chậm chậm tuét ra miệng. Ta đã biết các ngươi muốn làm gì. Ta liền nói, như thế đại phí khổ tâm mời cường giả khắp nơi đến đây hiệp trợ. Thậm chí không tiếc nỗ lực lớn lao đại giới, từ đế quốc hoàng thất nơi đó mượn tới dung hạch chi tinh. Không có khả năng chỉ là vì thăm dò chỉ là một cái Anos Chi Uyên. Không phải là vì phòng bị ngũ, sắc long tộc tập kích. Không phải chặt đứt thâm uyên cùng chúng ta thế giới liên thông căn này xúc tu. Eagle không hổ là lịch đại đến nay danh xưng tiếp cận nhất chúng thần giáo hoàng. Hắn sở cầu quả nhiên không tầm thường. Joshua chỗ ngược, chậm rãi hiển hiện ngoại trừ một cái bảo châu màu xanh hư ảnh. Vô cùng vô tận trật tự lực lượng ở trong đó bốc lên phun trào. Mà chiến sĩ quay đầu, nhìn về phía Như Nhau lộ ra mỉm cười giáo hội ba người. Ha ha cười nói, thất thần giáo hội quả nhiên là chí hướng cao xa. Các người áp căn liền không có đem long họa để vào mắt, mà là dự định dùng Anos Chi Uyên khe hở làm ván nhảy. Phản công Thâm Uyên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.